Đăng Hoa Tiếu, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, mùa đông ở Vương Nam rất lạnh, không giống cái lạnh phương Bắc. Cái lạnh ở miền Nam mang theo sự ẩm ướt, như những mũi kim nhỏ xuyên qua tủy xương. Hơi lạnh len lỏi vào tận trái tim, người ở trạm dịch luôn cuộn mình trong những tấm chăn ẩm ướt. Ngủ trên nền đất lạnh lẽo, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió ngoài cửa đêm này qua đêm khác. Đến sáng hôm sau, nhiều người sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chẳng bao lâu, khói tro sẽ lại bốc lên từ pháp trường. Nơi đây chìm trong bầu không khí C-H-E-T chóc. Vùng đất đã định sẵn sẽ bị bao phủ bởi cái chết. Không đáng để dành quá nhiều tâm trí. Nhưng hôm nay thì khác. Tất cả chăn nệm đã được thay mới. Nền đất được thay bằng những tấm phản gỗ, dù chật chội, mỗi giường sát bên nhau, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nằm trên nền đất ẩm. Ở các góc tường, thương chuột đã cháy hết chất thành đống, hương thuốc đắng thoang thoảng khắp nơi. Thỉnh thoảng có các y quan mặc áo bông xám xanh đi lại trong trạm dịch. Sự bận rộn của họ khiến lòng người yên tâm hơn. Hy vọng là một thứ rất kỳ diệu. Dù chưa làm gì, nó vẫn tựa như một phương thuốc cứu mạng. Đêm nay, tiếng R-N-R trong trạm dịch đã bớt đi rất nhiều. Bên ngoài, gió rít từng hồi, các y quan đã nghỉ ngơi. Chỉ còn tiếng bước chân trên nền gỗ hẹp. Một bóng người nhỏ nhắn dần ngồi dậy. Cô bé khẽ nhấc chăn ra, thò người kiểm tra cha mình đang nằm bên cạnh. Thấy ông vẫn chưa tỉnh. Cô rón rén bước xuống giường, tiến đến trước tượng thần bằng đất sét trong ngôi miếu. Trên bàn thờ trống không, tượng thần lặng lẽ cúi xuống nhìn chúng sinh. Dù trong thời điểm đông đúc nhất, tượng thần này vẫn không bị dỡ bỏ. Không ai ra tay, quan huyện cũng không đề cập. Với những người đang trong tuyệt cảnh, thần Phật là niềm hy vọng duy nhất. Mỗi người vừa vào trạm dịch đều sẽ quỳ xuống thảm để cầu nguyện. Như thể làm vậy sẽ giúp họ yên tâm hơn. Nhưng khi số T-H-I-T-H-E bị mang ra ngày càng nhiều, những người cầu nguyện cũng dần ít đi. Cô bé quỳ xuống tấm thảm rách, thành tâm ngước nhìn tượng thần trầm mặc trên cao. Thần tiên ơi, xin ngài phù hộ cho Thúy Thúy và cha của Thúy Thúy sống sót. Cô bé âm thầm khấn trong lòng. Thúy Thúy năm nay 7 tuổi. Cha mẹ cô bé làm nô ở một gia đình giàu có. Cô là bạn chơi của thiếu gia. Cả nhà ba người sống cũng khá ổn. Khi dịch bệnh đến, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Thúy Thúy cũng nhiễm bệnh. Phú Thương đuổi cô bé ra khỏi nhà. Vì nể tình cũ nên bảo cha mẹ cô đưa Thúy Thúy vào trạm dịch. Còn họ có thể ở lại. Nhưng mẹ không chịu, vào trạm dịch là chờ chết. Mà Thúy Thúy còn nhỏ, cần người chăm sóc, cha mẹ cũng rời nhà Phú Thương, tự mình chăm sóc nàng. Nhưng bệnh dịch hung hãn, dù phòng bị thế nào, sống cùng nhau hàng ngày, họ cũng nhiễm bệnh, sau đó, thuốc men cũng không có. Tô Nam C, H, E, T rất nhiều người. Mẹ qua đời, Thúy Thúy và cha trở lại trạm dịch. Cha luôn nói, Thúy Thúy đừng sợ, cha ở đây với con. Nhưng mỗi sáng, khi cô bé thức dậy, lại thấy người nằm bên mình hôm trước còn khỏe mạnh đã bị cuốn vào chiếu mang đi. Mãi không trở lại, trong lòng cô ngày càng sợ hãi. Cô không muốn chết, cũng không muốn cha chết. Bồ Tát, cô khấn trong lòng, cúi đầu trước ngọn đèn yếu ớt. Xin cứu chúng con, cầu xin ngài cứu chúng con. Đêm tĩnh lặng. Tiếng R-N-R trong trạm dịch chẳng biết từ khi nào đã ngừng. Gió bắc thổi mạnh đập vào cửa miếu, làm ánh đèn chập chờn sắp tắt. Một đôi giày dừng trước mặt nàng. Thúy Thúy sợ hãi cứng đờ. Đó là đôi giày bông dính đầy bùn đất. Ngẩng lên, vạt áo xám xanh loang lổ vết M, Á, U và mùi thuốc. Thúy Thúy ngước nhìn, dưới ánh đèn. Gương mặt người phụ nữ hiện rõ nét thanh tú. Đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn nàng. Thúy Thúy co rúm lại. Lý Nhí cất tiếng, Lục y quan, đây là y quan của Viện Hàn Lâm. Thúy Thúy nhớ nữ y quan này. Trong số các y quan từ Thịnh Kinh đến, phần lớn tuổi ngang cha nàng, chỉ có ba người trẻ tuổi. Vị nữ y quan họ Lâm luôn tươi cười, được bệnh nhân yêu mến. Nhưng nữ y quan họ Lục này tính tình lạnh lùng, ít nói, khiến Thúy Thúy hơi sợ. Muội đang làm gì vậy? Lục Đồng hỏi, ta cầu thần phù hộ. Nữ y quan nhìn cô bé, không nói gì. Thúy Thúy chợt thấy hơi chột dạ, có y quan ở đây mà cô lại cầu thần, có lẽ hơi bất kính. Cô len lén nhìn Lục Đồng, nhưng thấy đối phương không tỏ vẻ giận. Cô mạnh dạn hỏi, y quan, thần tiên có đến cứu chúng ta không? Không, câu trả lời lạnh lùng dập tắt toàn bộ hy vọng trong Thúy Thúy, khiến mắt cô bé đỏ hoe. Vậy chúng ta sẽ xê, hát, ế, tê sao? Nữ y quan nhìn nàng, sẽ không. Thúy Thúy ngẩn ra, thần tiên không cứu muội, nhưng ta sẽ cứu muội, tất cả y quan sẽ cứu muội. Giọng nữ y quan vẫn bình thản, nhưng sự bình thản ấy lại khiến người khác cảm thấy yên tâm. Đại phu là để cứu người, nàng nói. Thúy Thúy nhìn nàng, nước mắt dần trào ra, nhưng ta sợ, cô nói. Cha ta bị nổi đỏ trên khuỷu tay ngày càng đậm, trước khi mẹ ta xê, hát, ế, tê cũng thế. Cô bé run rẩy, cố ngăn nước mắt, gần đây, ta cũng bị rồi. Cô kéo tay áo lên, cánh tay trắng trẻo chi chít những vết đỏ loang lổ như hoa đào. Lục Đồng sững người, Thúy Thúy cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Cô bé vẫn nhớ những ngày cuối của mẹ. Mỗi đêm mẹ đều nằm trên đất trở mình không ngủ được. Cố nén tiếng rên vì đau đớn. Các y quán ở Tô Nam bị người giàu vét sạch. Thuốc ở trạm dịch loãng đến mức chẳng thể cứu ai. Cô mở to mắt trong đêm, theo dõi từng cử động của mẹ. Nhưng một hôm cô không trụ được, chỉ chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy, mẹ đã bị cuốn trong tấm chiếu, chỉ còn lộ cánh tay với những vết đỏ tím thẫm. Thúy Thúy bật khóc, nhưng cũng không dám khóc lớn, chỉ thút thít nghẹt ngào. Mẹ ta xê, hát, ế, tê trong trạm dịch, ta sợ chết, cũng không muốn cha chết. Trạm dịch vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng động nhẹ khi bệnh nhân trở mình. Không biết có ai nghe thấy, hay nghe mà không can thiệp. Trong ngôi miếu chật chội, không gian vẫn ngập trong sự trầm mặc nặng nề. Đừng sợ, đột nhiên, Thúy Thúy cảm thấy có người nắm lấy tay mình. Bàn tay của nữ y quan lạnh lẽo mềm mại, kéo cô bé từ tấm thảm lên, rồi nhẹ nhàng nói, nhìn xem. Thúy Thúy nhìn theo ánh mắt của y quan, thấy trên bàn thờ, những quả cúng đã bị dân đói khát lấy ăn hết từ lâu. Chỉ còn lại một ngọn nến cháy le lói trên bàn. Ánh nến yếu ớt, ánh sáng vàng nhạt trở thành chút hơi ấm duy nhất trong đêm lạnh. Khi ngọn nến cháy mạnh, tỏa ra một đốm sáng nhỏ như một bông hoa nở. Ngày xưa Lục Giả từng nói, đèn nở hoa báo hiệu trăm sự hỉ. Xưa có phương pháp đoán điềm qua hoa đèn. Nếu hoa đèn nở liên tiếp và phát ra tiếng nổ, thì sẽ gặp đại hỉ. Giọng nói vẫn bình thản như vậy. Thúy Thúy ngước lên, đôi mắt đen như đá quý của nữ y quan phản chiếu ánh sáng từ ngọn nến, rực rỡ lạ thường. Không cần lo lắng, đây là điềm lành, nữ y quan nói, như bỗng có được một chỗ dựa. Trái tim hoang mang của Thúy Thúy như tìm được chỗ bám víu. Cô bé gật đầu mạnh mẽ, nhìn ngọn nến trên bàn thờ, nước mắt cùng với ánh nến rơi xuống. Cha nhất định sẽ không sao. Mọi người đều sẽ không sao. Thúy Thúy ngẩng đầu nhìn người nữ y quan trước mặt mình. Nữ y quan đứng dưới bức tượng đất, ánh sáng yếu ớt chiếu lên tấm khăn che mặt của nàng. Đôi mắt có chút lạnh lùng ấy thoáng qua một nét bi thương nhẹ, tựa như nữ Bồ Tát trong những câu chuyện thần tiên, bất ngờ xuất hiện để cứu khổ cứu nạn. Cách chương.